Vô Sỉ Đạo Tặc, quyển 9 chương 8, một tông giáo tài phán sở y. Góc truyện audio.com, nửa đêm, nhưng Tần Hoài Thành vẫn rất là náo nhiệt, mỗi hàng quán đều răng đèn kết hoa, trước cửa còn treo đèn lồng màu đỏ. Hôm nay cũng không phải là ngày lễ, nhưng ngã tư đường này của Tần Hoài Thành luôn luôn náo nhiệt, bởi vì nó vốn nổi danh là phố hoa. Khỉ cần là người có lịch duyệt giang hồ thì đều biết là phố hoa cũng không phải là nơi chuyên bán hoa, mà chính là khu đèn đỏ, là nơi tập trung các thanh lâu, kỹ viện. Ngõ hẻm này có một cái tên rất là dễ nghe, nhạc viên của nam nhân. Nửa đêm chính là lúc nhiều nam tử tìm các khoái hoạt, rất nhiều người sau khi uống rượu thì sẽ trở nên hưng phấn, không thể nhịn được mà tìm nơi phát tiết, giống như là giống đực được uống thuốc kích thích. Vì vậy mỗi thanh lâu đều có rất nhiều nữ tử xinh đẹp mặc đủ loại hoa phục để hấp dẫn khách nhân, oanh thanh yến ngữ, mãn viên xuân sắc. Ôi, đại gia, vào đây chơi đùa một chút đi. Xuất ca trông có vẻ tịch mịch, cần có người bồi tiếp không vậy? Hà đại hộ, ngài đã lâu không tới rồi, nhân gia rất là nhớ người. Vì câu khách kỹ nữ sử dụng hết nhưng khả năng có được của mình, công nhiên khiêu khích hoặc dùng mị nhãn, có người còn lúc lắc hai ánh trăng rằm, uốn éo thân thể để khoe vóc người bốc lửa, tận lực hấp dẫn sự chú ý của phương khách. Những tay lão luyện sẽ chậm rãi đi bộ trên đường, ánh mắt không hề để ý này nọ mà chỉ chăm chăm thưởng thức các kỹ nữ, âm thầm đánh giá các kỹ nữ cho đến khi tìm được đối tượng hài lòng mới thôi. Mà những người lần đầu tiên đi đến phố hoa thì mặt nộn ra, chỉ dám len lén ngắm vài lần, hoặc có nhiều người thiếu kiên nhẫn nhanh chóng tiến vào một thanh lâu nào đó, cũng không mặc kệ giá cả liền thẳng lên phòng action. Còn có một số cá biệt là thường ngày bị vợ cấm cửa, giống như lo sợ gì đó hết nhìn đông đến nhìn tây, sợ con cái trong nhà đột nhiên xuất hiện. Các thiên đường của sự sung sướng khoái lạc cũng có cấp bậc khác nhau, các nơi thấp kém thì chỉ có thể như chỗ giết heo mà thôi, còn những nơi tốt hơn thì chính là các kỹ viện, kỹ nữ phần lớn có chút nhan sắc nhưng đó lại là những nơi xa hoa cực điểm, nếu không phải là người có danh vọng tiền bạc thì không cách nào đặt chân vào được. Kỹ nữ ngoài kỹ năng trên giường ra còn giỏi ca múa, tài mạo xuất chúng, khí chất thượng giai, đương nhiên tiền nào của nấy. LT, chỉ sợ tiền nấy mà không phải của nấy thôi, không? 20, GT, đối với những địa phương cực kỳ cao cấp này thì những người không có tiền chỉ có thể đứng vọng từ xa mà thôi. Tử Vận Các là một thanh lâu xa hoa nhất trong nhạc viên, nó cũng không phải là nằm trên đường mà là ở giữa sông Tần Hoài, bởi vì Tử Vận Các chính là một chiếc thuyền. Nếu như trên đầu thuyền không có treo vài cái đèn lồng màu đỏ chỉ rất khó có thể xem nó như một thành viên của nhạc viên. Trên Tử Vận Các tỏa ra các mùi hương thơm mát, trang trí thanh nhã, càng làm cho văn nhân tao khách thoải mái luận đàm. Nữ tử ở nơi này cũng không rêu rao giống như các kỹ nữ ở các kỹ viện khác, các nàng luôn cố ý hay vô tình mà lộ diện trên khoang thuyền nhưng lại nhanh chóng biến mất vào bên trong, làm cho người khác sinh ra cảm giác thoáng qua, nhưng lại có thể câu dẫn khách hiệu quả hơn. Cho dù dùng thân thể để kiếm sống, nhưng đó cũng chính là một nghệ thuật. Cho dù là một nơi vô cùng sang quý, nhưng mỗi tối khách nhân đều đóng hết tất cả các cửa xương phòng của Tử Vận Các. Đây chính là một thanh lâu vô cùng thành công, góc truyện audio.com, cho đến nửa đêm Tử Vận Các có thêm một vị khách nhân. Vị khách nhân này vốn là một thiếu niên khoảng chừng 20 tuổi, kiếm mi anh mục, vóc người cao, thân mặc hoa phục, tay cầm thiết phiến, bộ dáng tiêu sái. Tử Vận Các không phải là nơi mà mọi người đều có thể ra vào tự do, đứng đầu thuyền có hai thủ vệ mang đeo, bọn họ sẽ tống cổ những người không có đủ tư cách để lên tàu. Thủ vệ đã quen nhìn quý nhân nên ánh mắt nhanh nhẹn, tự y phục trên người của thiếu niên cùng với trang sức thì có thể đoán được là hầu bao không cạn, mặc dù khuôn mặt của hắn rất lạ nhưng Tử Vận Các vốn nức tiếng ở các thành thị phụ cận nên có không ít người bên ngoài cũng vì mộ danh mà đến, nên không quen cũng không có gì lạ. Hai thị vệ đeo đao không dám ngăn trở, để thanh niên tùy ý đi vào đại môn. Khi đi ngang qua người bọn họ thì thanh niên đưa tay vào trong, lấy ra vật gì đó phóng vào tay của một người. Cầm lấy mà uống trà. Vật nằm trong lòng bàn tay có vẻ nặng, thị vệ nhìn xuống, chính là bốn thủy tinh tể. Khách nhân vào cửa có thưởng cho cũng không phải là không có, nhưng bình thường chỉ có một hai kim tệ mà thôi, còn thanh niên này vừa ra tay đã xuất ra thủy tinh tể, mà còn lại là bốn khối nữa, đúng là chưa có ai làm thế bao giờ. Hai thị vệ vui mừng khôn xiết, cảm ơn công tử, chúc ngài được nhiều niềm vui. Thanh niên vuốt vuốt cằm sau đó đi thẳng vào trong đại sảnh, liền có một quy công đi đến tiếp đón, vẻ mặt tươi cười. Xin hỏi thiếu gia, phải xưng hô thế nào? Lương, thanh niên vừa nói vừa thưởng cho hắn hai thủy tinh tệ, làm cho đôi mắt của quy công đang cười híp lại cũng mở to hết cỡ, vô cùng ân cần. Lương thiếu gia, trên lầu có một gian phòng trang nhã, xin mời. Trong mắt các nữ tử ở Tử Vận Các, tầm phương khách cũng được chia ra thành vài loại. Trong đó không được hoan nghênh nhất chính là thương nhân, bởi vì thương nhân hầu hết đều tính toán rất cẩn thận cho nên thường thì họ cũng rất là keo. thậm chí là còn thấp hơn cả những người có tướng mạo xấu xí coi thường kỹ nữ. Trong số đó thì được hoan nghênh nhất chính là các thiếu gia đại phú, các thiếu gia này xài chính là tiền trong nhà, rất coi trọng mặt mũi, không giống như các thương nhân tính toán chi li, tiêu xài rất hoang phí, cũng chính là các đối tượng lý tưởng để chọn làm khách. Mà vị khách này vừa lại giống như loại hình này, nếu như hắn có thể nhìn chúng mình thì có thể có thu hoạch không tệ rồi, hơn nữa hắn lại anh tuấn tiêu sái, cho dù là tiền có ít đi đôi chút nhưng các nàng cũng rất vui. Bởi vậy khi thanh niên vừa đi vào cửa lập tức có nhiều nữ tử vây quanh. Bất quá các nàng này so với các kỹ nữ ăn mặc hở hang để câu dẫn khách nhân hoàn toàn khác nhau, các nữ tử này vẫn y phục trang nhã, không có khoe khoang cơ thể cũng không có dây dưa với thanh niên, mà chỉ là cùng hắn bắt chuyện vài câu. Đều là buôn bán thân xác, nhưng các nữ tử này được gọi là nghệ linh chứ không phải là kỹ nữ. Góc chuyện audio.com, nghệ linh chính là những người từ nhỏ đã thông qua huấn luyện bồi dưỡng đặc biệt cầm kỳ thi họa, đều có một tuyệt kỹ riêng và phần lớn khách nhân đến từ vận các đều muốn hưởng thụ, bọn họ không chỉ muốn là thời khắc nhục dục nhất thời trên giường, mà là cả một quá trình, có tố chất có kỹ nghệ các nghệ linh có thể làm cho bọn họ như Mộc Xuân Phong, ngay cả tinh thần cũng cảm thấy thoải mái thư sướng, cảm giác này so với việc đi vào các kỹ viện khác vừa vào cửa xong đã thương lượng giá cả rồi tiến thẳng lên giường hoàn toàn khác nhau. Các nghệ linh biểu diễn có cũng chính là giới thiệu mình, có người nhiệt tình nóng bỏng, có người cuồng nhiệt, có người lạnh như băng xương, thanh thuần đáng yêu, bộ dáng xấu hổ, thành thục quyến rũ. Các lão bản thông qua các loại hình bất đồng mà bồi dưỡng các kỹ nghệ khác nhau như thế thì mới có thể làm cho khách nhân có cảm giác mới mẻ. Xá tự yên hồng, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, bất luận là ai khi đã vào trong hồng phấn đại trận này cũng tán tẫn thiên kim. Nhưng thanh niên chỉ sờ vuốt một chút trên người của nghệ linh rồi phe phẩy chiết phiến, cười ha ha nói. Thật là vô ý quá, thiếu gia ta đã nhìn trúng một người, đó là Ni Khả. Ni Khả chính là sóng phách của tử vận các nhưng không phải kim bài nghệ linh. Tiêu chuẩn của các nữ tử ở tử vận các không phải là vóc người cùng dung mạo, bởi vì hầu như mỗi nghệ linh đều có dung mạo và vóc người thượng đẳng, mà chính là các nghệ linh có tài nghệ chắc tuyệt mới chính là người được khách nhân quan tâm nhất. Trong số nghệ linh có một người che miệng cười nói, Lương thiếu giam chỉ sợ người phải thất vọng rồi, Ni Khả hiện giờ đã có ước rồi. Có ước thật ra chính là tiếp khác nhưng nói như thế thì có vẻ văn nhã hơn nhiều, cũng coi như là một điều đặc sắc của tử vận các nghệ linh nghe được thanh niên chỉ danh Ni Khả thì thầm nghĩ vị công tử gia này cũng có sở thích riêng. Thanh niên vừa nghe liền khẩn trương, là trường ước hay là đoàn ước, đây cũng là thuật ngữ, trường ước chính là bao trọn nguyên đêm, mà đoàn ước thường là vài giờ, nghệ linh thường bồi tiếp khách nhân uống rượu hoặc đạn sướng khiêu vũ rồi cuối cùng mới đến thời khắc xuân tiêu. Chúng nữ nói, là đoàn ước, thanh niên nghe thế thì yên tâm, không sao ta có thể thong thả đợi. Trong đó một cô gái có thân hình đầy đặn khoảng 17-18 tuổi vận hồng y vốn là thuộc loại hào sảng, kéo lấy bả vai của thanh niên nói. Lương thiếu gia, Ni Khả ít nhất còn phải đến hơn 2 giờ mới có thời gian rảnh, cần gì phải chờ lâu như thế. Tử vận các của chúng ta không phải chỉ có mỗi mình nàng là mỹ nữ mà thôi. Vừa nói chuyện nàng vừa cố ý dùng hai cái bánh bao của mình cọ sát vào trên vai của thiếu niên, nhiệt lực xuyên thấu qua y phục truyền đến cho thanh niên, kỳ thật ý tứ của nàng chính là. Tử vận các của chúng ta không phải chỉ có mỗi mình nàng là mỹ nữ bánh bao mà thôi. Được ăn đậu hủ miễn phí dĩ nhiên thanh niên sẽ không từ chối. Tên nàng là gì? Nữ hài vừa nghe xong liền vui mừng. Lương thiếu gia ta gọi là Kha Lạp. Kha Lạp, tên rất đẹp, thanh niên vỗ một cái lên phong đồn của nàng, sau đó nói. Nhưng ta từ xa đến, đêm nay nhất định phải nhìn thấy Ni Khả. Kha Lạp vô cùng thất vọng, nàng có thể rõ ràng đêm nay khó có thể mà tiếp vị công tử gia này rồi. Được rồi các mỹ nữ không nên như thế, sớm muộn gì cũng đến phiên các nàng mà cầm lấy để mua y phục đi. Góc chuyện audio.com, thanh niên lại xuất ra một đống thủy tinh tệ, phân cho các nghệ linh. Mặc dù số tiền này so ra thì kém hơn so với việc tiếp khách nhưng đây vốn là phần thưởng, không cần làm gì mà có thể có được vài thủy tinh tệ, các nghệ linh đầu tam hoa nộ phóng, đối với vị công tử gia hoang phí này có thêm chút hảo cảm, chúng tính cùng Nguyệt thiếu niên đến phòng nghỉ của khách mà chờ. Khách trương.